Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 636, cầu mua. Hắn đã hướng phòng đấu giá. Trả hết, màu tím đen tóc nam tử trẻ tuổi Bevis đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn qua trước mắt vị này bị hắn phái đi tìm hiểu tin tức thủ hạ. Lấy suy đoán của hắn, Borden gia tộc tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy mà lực tệ. Khẳng định lại bởi vậy mà đắc tội phòng đấu giá, mà dựa theo phòng đấu giá quy định, đến lúc đó hắn chỉ cần lấy cuối cùng người đấu giá thân phận, liền có thể đem phần này U Linh Ma Hồ máu tinh hoa bắt lại. Nhưng bây giờ kết quả cùng hắn suy đoán hoàn toàn tương phản. Đối phương thế mà trả hết ma lực tệ thành công hoàn thành giao dịch, trở thành U Linh Ma Hồ máu tinh hoa người sở hữu. Tên kia không phải Borden gia tộc người. Bevis sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Đối phương tất nhiên không phải Borden gia tộc người. Bây giờ xuống dốc, Borden gia tộc tuyệt không có khả năng có được nổi to lớn như vậy tài phú. U Linh Ma Hồ máu tinh hoa nhất định phải đem tới tay. Bởi vì quan hệ này đến gia tộc một cái kế hoạch, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nếu là mất đi, cho dù là hắn cũng muốn nhận nghiêm trị. Nghĩ đến này, hắn nhìn về phía tìm hiểu tin tức thủ hạ hỏi, tra được tên kia nơi ở hay không? Đã tra được, ở tại khoảng cách phòng đấu giá một con đường chi cách khách sạn. Đấu giá kết thúc về sau, đối phương liền trở lại khách sạn. Tìm hiểu tin tức thủ hạ tự nhiên rất rõ ràng chính mình vị chủ nhân này tính cách, cho nên khi biết U Linh Ma Hồ máu tinh hoa đã rơi vào Gray trong tay sau, cũng đã để cho người ta trước đó dò thăm Gray nơi ở. Dẫn đường, Bevis mặt lạnh đi ra ngoài, bị hắn phái đi tìm hiểu tin tức thủ hạ nhanh lên phía trước dẫn đường. Tham gia xong đấu giá hội, tại đấu giá hội hậu trường hoàn thành giao tiếp sau, Gray liền về tới khách sạn. U Linh Ma Hồ máu tinh hoa đã tới tay, bất quá hắn cảnh giới bây giờ kém một chút, còn chưa đủ lần nữa nuốt huyết thú máu lột xác, bất quá mấy ngày nữa hẳn là biến đủ đã xong. Ngoại trừ U Linh Ma Hồ máu tinh hoa bên ngoài, hắn còn đấu giá mua đến một phần huyết long thuốc, sau khi dùng đủ để cho thực lực của hắn biên độ lớn tăng lên. Tin tưởng thực lực rất nhanh liền có thể tăng lên tới đủ để lần nữa nuốt huyết thú máu. Phanh, phanh, đã vào đêm rất sâu. Rich chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Đúng lúc này, gian phòng của hắn bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ngươi là, Gray đem cửa phòng mở ra. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, xuất hiện ở ngoài cửa cũng không phải là khách sạn nhân viên cửa hàng, mà là một vị có màu tím đen tóc tuổi trẻ nam tử cùng một cái theo chỗ đứng thượng xem hẳn là tùy tùng nam tử. Các hạ người tốt, ta là Bevis Rolly, mạo muội quấy dày, xin hãy tha lỗi. Bevis Rolly được rồi một cái quý tộc lễ nói. Bản nguyên thế giới thế lực tạo thành 10 phần hỗn tạp, có cũng không quan hệ máu mủ lấy tổ chức hình thức tồn tại, có lấy huyết thống vì đầu mối then chốt lấy gia tộc tồn tại. Trong đó một vài gia tộc thế lực thành lập quốc gia, trở thành một nước kẻ thống trị. Quý tộc lễ vì vậy mà sinh. Bất quá bởi vì thế lực rắc rối phức tạp, quý tộc lễ đã dọc theo ra ngoài. Một chút có nội tình gia tộc lại hoặc là tổ chức, đều sẽ đem quý tộc lễ xem như một loại lễ nghi. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Rich trở về một cái quý tộc lễ, sau đó hỏi. Bevis tự báo tính danh, mục đích chính là vì làm Gray biết rõ hắn là xuất từ gia tộc gì. Hắn chỗ gia tộc tại phiến khu vực này là 10 phần nổi danh, chỉ cần đối phương biết được hắn chỗ gia tộc, kế tiếp giao dịch hẳn là liền sẽ trở nên nhẹ nhõm. Bất quá rất đáng tiếc, Gray vừa tới Manview Thành không lâu, liền Manview Thành ở trong gia tộc đều không rõ ràng lắm, chớ nói chi là Manview Thành bên ngoài gia tộc. cho nên đối phương loại này tự bộc tính danh phương thức nhất định là vô dụng. Các hạ cũng không phải là gần đây địa vực người. Theo Gray phản ứng, Bevit lập tức đánh giá ra Gray cũng không phải là gần đây địa vực người. Nếu không không có khả năng đối với hắn dòng họ một chút phản ứng đều không có. Phải thì như thế nào? Gray có một ít không kiên nhẫn. Thời gian đã không còn sớm. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Đối phương không giải thích được tìm tới cửa, mà lại nói lời nói quay tới quay lui. Hắn nhưng không có hơn nửa đêm cùng như vậy một người xa lạ kéo việc nhà ý nghĩ. Chủ yếu nhất là đối phương vẫn là một người nam. Ta đây liền nói thẳng đi. Cảm giác ra Gray lời nói bên trong không kiên nhẫn, Bevis trong lòng không khỏi giận dữ. Bất quá làm con em đại gia tộc tự nhiên sẽ hiểu cái gì gọi là hỉ nộ không lộ. Trên mặt hắn duy trì phong độ nói, ta hy vọng các hạ có thể đem ngươi đấu giá mua đến kia phần U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa bán cho ta. U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa. Gray trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai đối phương là hướng về phía U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa mà đến. Có một ít ngoài ý muốn bất quá cũng hợp tình hợp lý. Tại tòa thành trì này ở trong hắn duy nhất đã làm chuyện cũng chính là tham gia đấu giá hội. Có thể bị người tìm tới cửa, cũng chỉ có thể là có quan hệ đấu giá hội chuyện. Xin lỗi, U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa đối ta hữu dụng, ta không có ý định đối ngoại bán. Gray lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, lấy U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa đối với hắn tầm quan trọng. Hắn nói cái gì cũng là không có khả năng bán ra ngoài. 300 vạn, ta nguyện ý ra 300 vạn ma lực tệ. Hướng ngươi mua, Bevis duỗi ra ba ngón tay nói. Hắn không phải là không có nghĩ tới trắng trợn cướp đoạt. Bất quá lấy đối phương có thể lấy ra hơn 200 vạn ma lực tệ mua U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa đến xem. Phía sau của đối phương tất nhiên có thế lực không nhỏ. Tùy tiện cùng dạng này một cái thế lực trở mặt hiển nhiên cũng không phù hợp gia tộc lợi ích. Cho nên hắn lựa chọn tới cửa tăng giá cầu mua. Đó cũng không phải vấn đề tiền. U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa đối ta có tác dụng lớn. Ta cũng không tính bán. Gray lần nữa lắc đầu. Vì phần này U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa, hắn cho dù là tiêu hết trên người sở hữu tích xúc đều sẽ không tiếc muốn đấu giá mua dưới. Há lại sẽ bởi vì chỉ là 300 vạn ma lực tệ liền bán cho người khác. Tốt a, kia quấy giày, trên mặt vẫn như cũ duy trì phong độ. Bevis hướng Gray có chút thi lễ một cái, mang theo người hầu quay người rời đi. Quay người sau, trên mặt hắn phong độ biến mất, trong mắt thần sắc hóa thành băng lãnh. U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa đối với gia tộc có rất có. Nói cái gì cũng muốn đem tới tay. Đã bình thường thủ đoạn không được, như vậy cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn phi thường. Đối phương sau lưng có thế lực lớn, nhưng hắn gia tộc thế lực đồng dạng không kém. Hơn nữa chỉ cần làm được đầy đủ bí ẩn, đối phương thế lực phía sau chưa chắc có thể tra ra là gia tộc bọn họ làm. Chuyện này chỉ sợ sẽ không tùy tiện kết thúc. Nhìn qua rời đi này một chủ một bộc, Gray trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới tham gia một trận đấu giá hội, thế mà lại xuất hiện dạng này chuyện. Màu tím đen tóc nam tử trẻ tuổi Bevis, mặc dù biểu hiện được vô cùng có phong độ, nhưng đối U Linh Ma Hồ Máu Tinh Hoa lại là có một loại tình thế bắt buộc. Bây giờ cầu mua thất bại, đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ. Đóng cửa phòng, vất tay đem Maruna thả ra, đặt ở trong gian phòng thủ hộ, Gray mới an tâm ngủ. Bản nguyên thế giới mặc dù thực lực cường đại thế lực không ít, nhưng cũng không phải nói cái gì thế lực đều có thể tại trên đầu của hắn dẫm lên một chân. Không hạ độc thủ với hắn thì cũng thôi đi, nếu thực có can đảm đối với hắn hạ độc thủ, ăn thiệt thòi không chừng là ai. Ngày hôm sau, lui phòng, Gray rời đi Huntsman Thành hướng Manville Thành trở về, mà liền tại hắn rời đi Huntsman Thành không lâu, mấy người lặng yên theo Huntsman trong thành rời đi. phương hướng rõ ràng là hướng về hắn rời đi phương hướng. Bay ra Huntsman thành mấy chục dặm, Gray theo một chỗ rừng cây nhỏ trên không bay qua. Hiu, hiu, hiu, bỗng nhiên, trọn vẹn mấy trăm cây to lớn cái bóng xúc tu theo trong rừng rậm thoát ra. Mỗi một cây đều cực kỳ thô to, trình độ cứng cáp thậm chí càng tại đồng dạng ma lực vũ khí bên trên. Xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, ngăn cản Gray con đường phía trước. Phô thiên cái địa đánh úp về phía bay ở không trung Gray. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Gray hừ lạnh, màu xanh đen cánh kích động. Đột nhiên, đại lượng màu xanh đen dao gió xuất hiện, tựa như một thanh lại một thanh màu xanh đen lưỡi dao. Tập kích hướng những này đánh tới cái bóng xúc tu. Phốp, phốp, phốp, sở hữu hướng Gray đánh tới cái bóng xúc tu đều bị chặt đứt. Không có một cái bóng xúc tu có thể tới gần Gray trước người mấy chục mét phạm vi bên trong. Phảng phất cái phạm vi này bên trong là một mảnh cấm khu. Ra đi, nổi giữa không trung, Gray lặng lẽ nhìn về phía dưới rừng cây. Lạnh giọng nói, suy đoán trở thành sự thật. Đối phương quả nhiên cũng không định dễ dàng buông tha. Mua không thành dứt khoát trực tiếp dùng đoạt. Tới một cái giết người ăn cướp, siêu, siêu, siêu, trọn vẹn năm thân ảnh theo trong rừng cây thoát ra, hướng Gray nhanh chóng vây quanh mà tới. Bọn chúng cầm trong tay khác biệt vũ khí, có đao, có kiếm, cũng có chiến phủ, có dao găm, có quyền trảo, không giống nhau, duy nhất chỗ tương đồng là bọn họ tất cả đều che mặt, liên phát sắc đều bị che lại. Chỉ lộ ra từng đôi mắt, kia là từng đôi bao hàm sát cơ sát ý lạnh thấu xương con mắt. Ép mua không thành liền trắng trợn cướp đoạt. Đây chính là Rolly gia tộc diễn xuất. Gray ánh mắt trêu tức đảo qua năm người. Thật đúng là đủ để mắt ta. Trọn vẹn phái năm vị vương cấp tới đối phó ta. Không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta không phải Rolly gia tộc người. Bên trong một cái che mặt nam tử cầm đao đánh tới. Chiến đao bên trên màu xanh sẫm quang mang quấn quanh. Kia là độc hệ năng lực quang mang. Còn chưa tới gần liền có một cỗ ngai ngái mùi truyền đến. Không khí đã bị khí độc năng lực xâm nhập. Như vậy vội vã chịu chết. Gray lặng lẽ nhìn qua càng ngày càng gần đối phương. Ngón trỏ tay phải duỗi ra. Một đạo sương mù màu đen xuất hiện. Hướng đối phương nghênh đón. Bạch, sương mù màu đen thể tích cũng không lớn, vẻn vẹn đủ để đem một người bao khỏa, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Nhưng cầm trong tay chiến đao che mặt nam tử lại cảm thấy sởn tóc gáy, nguy cơ hoảng sợ hướng bên cạnh tránh né. Bất quá sương mù màu đen tốc độ không hề tầm thường nhanh. Tại hắn còn chưa tới kịp tránh né trước đó cũng đã tới gần. Hắn cắn răng một cái, một đao phách chạm hướng sương mù màu đen, nhưng chiến đao vừa chạm vào đụng tới sương mù màu đen. Phía trên quấn quanh quang mang màu xanh sẫm liền tán loạn biến mất. Còn hắn thì cả người bị sương mù màu đen bao khỏa. A, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Hắn liền tại sương mù màu đen dưới biến mất, chỉ để lại một thanh chiến đao hướng mặt đất rơi xuống. Không có chảy máu, cũng không có huyết nhục xương cốt còn thừa. Hết thảy tất cả đều biến mất. Nói cho đúng hẳn là vỡ nát. Huyết nhục bị vỡ nát thành không thể gặp hạt nhỏ. Cảnh giới đạt tới 3 lần lột xác vương cấp, lại sử dụng 4 hỗn hợp năng lực. Rift chiến lực lập tức tiêu thăng đến ma quang cấp, hơn nữa cũng không phải là phổ thông ma quang, lấy loại thực lực này nghiền sát vương cấp, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.